Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 70, cho bọn chúng hiểu nhầm đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có hai thứ để khiến hắn thu thêm một lượng lớn tiền vàng, đó là một chiếc áo choàng tăng hình và một chiếc máy điện từ kim phá sóng. Đúng vậy, thằng già kia đã từng đi cướp tiệm vàng, trộm công ty vàng, kho của ngân hàng, trong đó hắn phát hiện một lượng lớn vàng của Đức Quốc xã, được cất giấu trong kho để đồ của hai ngân hàng. Còn lại lần cuối cùng hắn sang hẳn các vùng Trung Đông như Dubai, Kuwait, các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Những chỗ giàu có với các chợ vàng nổi tiếng để cướp. Hắn chơi một trò tàn nhẫn vào năm đầu năm 2025, đưa lên cả trang nhất của các tờ báo hàng đầu thế giới. Mới đầu hắn dùng các loại khí gây mê để làm ngạt ngất người dân khu chợ và cùng chiếc đai không gian. Người dân khi thấy một luồng khói lạ thổi tới, nhiều người bị nhiễm khí thì ngất thì đều chạy toán loạn vì họ được dạy nhiều về khủng bố cũng như đích thân trải qua. Cuộc chạy trốn hỗn loạn, mọi người dẫm đạp lên nhau mà chạy, khói này nặng hơn không khí nên mất vài tiếng nó mới bốc hơi hết. Hắn thì mặc chiếc áo choàng tàng hình, đeo mặt nạ phòng độc rồi kích hoạt máy xung điện từ làm tê liệt toàn bộ thiết bị điện tử, rồi cởi bỏ áo ung dung đi vào các tiệm vàng mặc sức mà lấy vàng, cô nghĩ ngợi gì. Cuộc xả khí này của hắn khiến nhiều người chết ngạt, chết vì dính thuốc an thần cũng như dị ứng thuốc rất nhiều, sau đó cộng thêm số người chết vì dẫm đạp thì con số lên đến hơn 300 người, rung động cả thế giới vì đây là một vụ khủng bố khí độc đẫm máu nhất. Sau đó, vì thành công bước đầu với số vàng cực kỳ lớn lên tới cả tấn ở khu chợ vì nó có chỗ chuyên bán vàng riêng dễ nhận biết. Thằng này chơi quả độc ác hơn khi chỗ thứ hai hắn dùng nốt chỗ khí thừa hôm trước tại một khu chợ, rồi hắn chuyển sang dùng khí độc loại nặng hơn không khí nhiều để làm chậm tốc độ khí bốc lên trời, hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để cướp. Hành vi vô nhân đạo của hắn khi chuyển từ khí gây ngạt sang khí độc đã khiến gần 10.000 người chết, số người bị ngộ độc khí lên vài chục nghìn vì hắn cho khí thải ra từ nhiều hướng, tại khu vực đông người nhất là những trung tâm thương mại, những nơi có máy bán vàng miếng, tiệm vàng, kho dự trữ ngân hàng, kể cả những tiệm vàng nhỏ. Nhờ vậy mà hắn có cả chục tấn vàng dựa trên một đống xác người, vì hắn quan niệm là éo phải dân tộc hắn cũng sắp rời thế giới này viết lại lịch sử nên cần đéo phải quan tâm, dù gì khi hắn thay đổi lịch sử thì cái thế giới này cũng biến đổi theo, đám người chết khi sẽ biến mất vì có khi chưa từng đờ si sinh ra. Tổng số vàng hắn cướp ăn trộm từ những năm 90, cô tính số vàng nhà Thanh để lại thì hắn đã ăn trộm cả trăm tấn, từ đống vàng của Iraq năm 2003, đến số vàng Libya 2011, vàng của Chechnya năm 1995, vàng của Tunisia năm 2007, vàng của Koe năm 1991, vàng của Afghanistan năm 2021. Những vụ án gây rung động thế giới, các tổ chức khủng bố thế giới tuyên bố bọn họ đéo liên quan gì đến mấy vụ khủng bố này, bọn hắn cậu có tiền để nghịch ngu mua một đống khí chết người nặng nề dễ phát hiện cả xe bồn kia để bị phát hiện, thà đánh bom tự sát còn hơn. Trong khi đó nhiều chính phủ và Liên Hợp Quốc vẫn khăng khăng cho rằng đám này làm vì chả còn đám khủng bố nào qua mặt được bọn họ ngoài đám này cũng như cậu có xuất hiện tổ chức mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi sau vụ của bên họ mới phát hiện thằng khựa kia làm với mục đích cướp vàng, nhưng họ cô thấy thằng này cướp hay mang vàng ra, sau này suy luận họ mới biết đó là trong cái đai lưng. Tuy nhiên họ cũng éo hiểu thằng này lấy lắm vàng làm gì khi nó có dùng để tiêu đâu, cô hề cứ như sở thích và giết người cướp vàng này theo sở thích của hắn vậy. Cuối cùng thế giới cô công bố là chỉ có một thằng cướp vàng theo sở thích mà hủy diệt hàng loạt nữa mà tất cả đều lấy cơ đó mà tiêu diệt, phát động chiến tranh chống khủng bố, nhất là mấy nước lắm giàu. Còn đám khủng bố lúc này khi nghe tuyên bố thế giới dù đã giải thích nhưng vẫn bị nhắm vào liền chửi thề. The fuck, bọn bố có làm đéo đâu. Bọn bố đang an phận thủ thường chờ thời mà. Không biết thằng chết tiệt nào chơi mình vụ này khiến cho đám siêu cường kia có cơ đánh mình. Tao biết đờ si thằng nào bố mày cắt cổ mày. Anh em tụi nó sắp đánh mình rồi, chuẩn bị học theo thằng khủng bố khí độc kia làm vài vụ đi, đằng nào nó cũng bảo mình làm thì lần này mình làm thật cho nó sợ. Thế là thế giới lại hỗn loạn lần nữa, từ đánh bom tự sát đến khủng bố khí độc rồi khủng bố bom khí. Ngoài ra hắn còn dùng tiền mua bạc cướp bạc vì hắn biết bạc thời cổ đại cũng cực kỳ quý giá, dùng làm tiền tệ sau tiền đồng. Bạc thì hắn có cả tấn, hắn có nhìn những mẫu bạc cổ thời Tùy Đường thấy nó xỉn màu lắm nên pha tạp chất là cực kỳ dễ. Bạc hiện nay tỷ lệ nguyên chất cao, nhưng thực chất bạc có tỷ lệ nguyên chất cao đã xuất hiện thời nhà Thanh và cuối thời Lê Trung Hưng và Nguyễn ở Việt Nam. Các mẫu thỏi bạc thời nhà Nguyễn mà quân Pháp cướp được hiện nay trong bảo tàng được xem xét là có độ tinh khiết đến 99,1, thế nên phải nói rằng trình độ luyện kim người Việt rất cao thời phong kiến. đối với bạc thì hắn tích trữ rất nhiều khi hắn từng cướp sạch kho bạc của mấy công ty vàng bạc Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nga và cả số bạc trong các tiệm. Tóm lại hiện tại số bạc trong tay hắn nói không ngoa gấp 5-7 lần số vàng. Bần cô muốn tặng đám đảo Jeju lắm vàng như thế nhưng khổ nỗi muốn mọi việc hanh thông họ Giang chỉ là phần nhỏ mà Tây Quốc Vương tiểu quốc này mới đờ si là phần lớn, theo tỷ lệ 3-7. Bần mang tâm lý thoải mái khi ngủ đêm qua trong khi Lý Kiến Thành đôi mắt hơi thâm do đêm qua ngủ muộn. Bần đi vào sảnh lớn thấy Lý Kiến Thành ngáp ngủ, mắt hơi thâm nói. Lý công tử đêm qua ngủ cô ngon sao? Lý Kiến Thành đáp, chào Quang công tử, thứ lỗi tại cô ngủ quen giường nên hôm qua hơi khó ngủ. Bần nói, giờ mọi người đang ăn sáng, tiện đây tôi cũng mang bữa sáng theo mình, món cháo quê hương mà thôi mời Lý công tử ngồi tại đây chúng ta ăn lót dạ và nói chuyện. Người đâu mang cháo và dâng trà. Bồn dùng cái bình tông quân đội của Mỹ có thể dùng nó đựng nước nóng trong nửa ngày, bên trong đã có sẵn nước trà hắn dùng để uống, cái anca của hắn có sẵn cháo khô và thịt gà từ trước, người của hắn đổ nước nóng vào bát cho hai người. Bần cố ý làm đủ hai phần với mục đích sang bên này gặp Lý Kiến Thành, hắn muốn xem người suýt nữa thay Lý Thế Dân làm vua nhà Đường có bộ dạng và trí thông minh như thế nào, không gì có thể xác đáng hơn việc gặp mặt và nói chuyện trực tiếp. Hai người ngồi vào chiếc bàn đá trong sân, mùi khói cháo bốc lên, Lý Kiến ta há ten nờ há tép cảm khái nói. Chà chà không ngờ Quang công tử lại có món ăn thơm đến vậy, chắc hẳn rất ngon, hôm nay coi như ta có lộc ăn rồi. Bữa sáng của ta mấy người bê xuống đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiến Thành phất tay cho người hầu mang bữa sáng của mình đi, Bần đi tới rót nước chè từ bình tông xuống, Bần nói. Mời, Lý Kiến Thành, mời, sau một ngụm trà Lý Kiến Thành nói. Trà, trà của Quang công tử quả nhiên là ngon, ngon nhất trong các loại trà mà ta từng được biết. Có thể nói đây là cực phẩm nhất phẩm trong các loại trà, đến trà của Hoàng đế Đại Tùy cũng không ngon như vậy. Xin hỏi Quang công tử tên loài di tre này là gì? Bần, xem ra Lý công tử cũng am hiểu về trà, nhất là các loại trà quý. Không giấu gì công tử, loại trà này tên là San Tuyết, nước ngài dùng là nước thứ ba, loại trà này khi dùng thì nước đầu là nhạt nhất, nước thứ hai, thứ ba mới là tuyệt phẩm. Lý Kiến Thành, Quang công tử quá khen, không ngờ trên đời lại có loại trà đặc biệt đến vậy. Nếu như loại trà này mà xuất hiện ở Trung Nguyên thì đúng là sẽ gây oanh động lớn, nhanh chóng đứng đầu trà trong thiên hạ. Đúng là càng đặc biệt càng khác lẽ thường thì càng tỏa sáng. Bần cô muốn cho thằng này biết về loại trà này mọc ở Việt Nam vì nếu như bọn này biết thì chắc chắn chúng sẽ lùng mua, đồng bào vùng đấy có khi đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì tranh nhau mấy cây chè. Đơn giản vì giá trị nó quá lớn, người Việt đã thế còn phải thêm cái tệ nạn cống chè San Tuyết từ nay thời Bắc thuộc cho đến hết thời phong kiến thì dân mình có mà khổ bục mặt. Bần nói, xin lỗi Lý công tử, trà này sản lượng rất ít vì loại cây này chỉ có chỗ đặc thù với khí hậu riêng biệt nên số lượng cây cũng khá ít, chưa kể số ít cây đấy lại cô phải cây nào cũng làm được trà, phải đủ năm, đủ tuổi đúng chỗ mới đủ tiêu chuẩn, lá lại khó làm trà vì nó cô giữ được lâu, phải có quá trình xử lý đặc biệt. Nói không ngoa khi nói bao nhiêu cân trà là bấy nhiêu cân vàng song nhân gấp 3, vì vậy mà số lượng trà cung cấp cho Hoàng đế nước tôi một năm không quá 25 cân. Hoàng đế cho phép bán ra ngoài số còn thừa nhưng một năm chưa bao giờ vượt quá 20 cân, sản lượng cả năm có 45 cân trà, thương buôn khắp nơi tranh nhau từng lạng trà, vì vậy mà công tử không biết nó cũng là điều dễ hiểu. Nói thật chén trà ngài uống tương đương với một lạng vàng rồi đấy. Lý Kiến Thành giật thót suýt nữa đánh đổ chén trà, bình tĩnh đặt chén trà xuống và nói. Đúng là chân phẩm thế gian, hôm nay được uống thứ này quả là vinh hạnh. Đúng rồi Quang công tử, theo như lễ vật mà ngài đưa cho Giang gia chủ thì có thể biết ngài là một người giàu có, không phải giàu có bình thường mà một thương nhân có thể làm được mà cũng không phải ai cũng chi nổi số lễ vật đó, nhất là với một tiểu quốc. Chắc hẳn ngài phải là một quý tộc cai quản một vùng đất cực kỳ chủ phú và rộng lớn. Hoặc không ngài cũng là một vị hoàng tử của một đất nước giàu có và rộng lớn, dân cư đông đúc. Bần khi nghe nói vậy thì biết thằng này khá giỏi và thông minh khi nghĩ ra đờ si, tuy nhiên hắn lại là kẻ éo thuộc thế giới này nên suy nghĩ của thế giới này éo phù hợp với hắn. Bần cũng kệ vì bọn chúng càng suy nghĩ thế thì càng tốt, càng hiểu sai, càng giữ bí mật càng tốt. Bần nói, ngài quả có con mắt tinh đời, tại hạ là con của một vị thành chủ, được hoàng đế những đời trước ban cho đất đai rộng lớn, nhưng vị vua mới sau nhiều đời này lại là người theo tôn giáo khác định hạ bệ chúng tôi. Nên cha tôi và hơn chục vị lãnh chúa khác bèn hợp lực với Nahu kháng cự, về lý thuyết thì vẫn thuộc vùng nước cũ nhưng thực tế chúng tôi đã tách ra tự trị không nghe điều hành từ triều đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vùng đất đấy hiện tại đang suy tôn cha tôi làm thủ lĩnh, có thể nói cha tôi hiện nay là vua không ngai cũng không ngoa. Tuy chúng tôi chưa đánh nhau với triều đình nhưng đó cũng chỉ là điều sớm muộn, tôi đang tích cực ra thương mua bán bên ngoài để xây dựng lực lượng để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Vị vua này mới lên nên nền móng chưa vững chắc, chưa kể dân chúng nhiều người chưa thuận và nhiều vùng tôn giáo khác, chưa kể đất nước mới trải qua cuộc chiến giữa các hoàng tử giành ngôi báu nên phe hoàng đế hiện tại cũng thiệt hại nhiều. Do vậy, chúng tôi có thời gian xây dựng lực lượng nhưng theo tính toán có thể trong vòng 5 năm tới họ sẽ đánh nước chúng tôi. Vì vậy chúng tôi tăng cường buôn bán giao thương để tích lũy vật tư và tiền bạc để nuôi quân đội cũng như mở rộng quân đội chống lại hoàng đế hiện tại. Cách chương.